Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, đệ 1184 chương xuống tay thật tàn nhẫn. Địch Hy bị đánh trúng bụng, đau đớn truyền đến, chính là hắn lại không chút nào để ý, bắt lấy Tư Mã Lưu Phong cánh tay, sau đó một quyền tấu trở về. Nếu không có Tư Mã Lưu Hiên, ta tiểu gì hiện tại vẫn là quỷ giới công chúa, còn quá vui sướng vô ưu sinh hoạt, đều là các ngươi, đều tại ngươi nhóm, rõ ràng chính là Úc Nhưng La sai, nếu không để cho đến nhân giới tới, nếu không phải nàng dụ dỗ Lưu Hiên, như thế nào sẽ có hậu mặt sự tình, phi, rõ ràng liền quái Tư Mã Lưu Hiên. Quái Úc Nhưng La, ngươi lại nói, rõ ràng chính là ngươi không muốn thừa nhận, vậy xem chúng ta lợi hại, có thể sống đến cuối cùng. Ngoặc kép, hai người một bên tranh chấp, một bên giống bình thường nhất người như vậy dùng nắm tay đánh nhau. Nơi nào có ngày thường bộ dáng cùng hình tượng, quả thực giống như là hai đứa nhỏ ở đánh nhau giống nhau. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn bọn họ, thật là hai cái sống trở về hài tử, quỷ sư phó, chủ tử bị thương, muốn hay không, thị vệ đội trưởng hỏi quỷ sư phó xua tay, ý bảo bọn họ đừng cử động, Địch Hy lựa chọn dùng như vậy phương thức, đó chính là không để bụng trên người điểm này thương, yên tâm đi. Không chết được, Tư Mã U Nguyệt nói, làm các ngươi chủ tử thị vệ, hắn không có cho các ngươi động, các ngươi liền đừng cử động, chủ tử trước kia không có bị người như vậy tấu quá, là thị vệ đội trưởng nói, trước kia hắn cũng bị người tấu à, Tư Mã U Nguyệt nói, đó là chủ tử khi còn nhỏ sự tình, liền tính là khi còn nhỏ. Kia cũng coi như, Tư Mã U Nguyệt nói, Địch Sáu, ngươi đi theo biểu ca thời điểm, hắn đã 1-200 tuổi đi, thị vệ đội trưởng Địch Sáu giờ gật đầu, nói, đúng vậy, đã đi theo chủ tử vài trăm năm đi, ngươi gặp được hắn về sau, hắn có phải hay không chưa thấy qua hắn cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cũng không phải chưa thấy qua chủ tử cùng người khác đánh nhau. Chủ tử cũng chịu quá thương. Chính là như vậy thật đúng là chưa thấy qua, Địch Sáu nói. Vậy các ngươi hôm nay vận khí tốt. Nhìn xem các ngươi chủ tử cùng người ở trần là bộ dáng gì. Nói không chừng về sau đều không thấy được, Tư Mã U Nguyệt nói. Duy nhất một lần cơ hội a. Cần phải hảo hảo quý trọng. Địch Sáu cho rằng Tư Mã U Nguyệt muốn nói gì. Không nghĩ tới cư nhiên là cái này. Bất quá. Nói không chừng xác thật là duy nhất một lần cơ hội. Cho nên. Bọn họ vẫn là xem đi. Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong hai người ở trần đánh nhau hơn một giờ. Rốt cục là một chút sức lực đều không có. Sôi nổi ngã trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Sáu bọn họ đi qua đi. Nhìn đến hai người nhe răng trợn mắt, còn ở chừng mắt đối phương. Tựa hồ là chuẩn bị chờ chính mình khôi phục lực khí tiếp tục chiến đấu. Còn hảo, con biết đúng mực, không có đem cuối cùng một hơi cấp đánh không có. Nàng cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút. Chặt đứt 10 căn xương sườn. Chặt đứt mấy chục căn mặt khác xương cốt, cơ bắp xé rách, nội tạng xuất huyết, tấm tắc, hai người thân thể không tồi a, như vậy đều còn có thể đánh. Tư Mã Lưu Phong nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, quay đầu muốn nói cái gì, lại đau hắn nhe răng trợn mắt, hít hà một hơi, tê, ngươi đứng nhúc nhích. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi bộ dáng này. Ngoan ngoãn ở chỗ này nằm 3 ngày đi, 3 ngày. Lâu như vậy, Tư Mã Lưu Phong kêu lên. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng có đan dược, Nhưng là này khôi phục vẫn là yêu cầu thời gian. Các ngươi lại không phải không biết bị thương là bộ dáng gì. Hơn nữa bọn họ còn không có nàng như. Vậy thể chất, 3 ngày còn chỉ là bọn hắn năng động tiêu chuẩn. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược cho bọn hắn ăn xong. Nói, suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc đánh một trận, đầy miệng đi, phát tiết đủ rồi đi. Hai người lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, ngay sau đó đồng thời xoay đầu nhìn trời. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng câu cười, đối địch sáu phân phó nói, cho các ngươi chủ tử đáp cái lều trại, bọn họ muốn ở chỗ này ngủ 3 ngày đâu. Nga, thuận tiện giúp ta cho ta thúc thúc cũng đánh một cái. Tính, các ngươi đáp một cái đại, đưa bọn họ 2 cái lộng ở bên nhau. Đúng rồi, 2 người bọn họ hiện tại không thể di động. Đáp hảo lều trại sau đừng cử động bọn họ. Làm cho bọn họ trên mặt đất nằm đi. Tốt tiểu thư, địch sáu đối phía sau người phất tay. Lập tức liền có mấy người lại đây. Cho bọn hắn ngay tại chỗ đắp 2 cái lều trại. Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong vừa nghe còn muốn bọn họ trên mặt đất nằm 3 ngày. Đôi mắt đều trợn tròn. Nhìn ở một bên vui sướng khi người gặp họa Tư Mã U Nguyệt. Đừng chừng ta a, là các ngươi chính mình muốn đánh thành cái dạng này. Lại không phải ta xuyến giận Mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi bởi vậy trì hoãn chúng ta 3 ngày hành trình. Chúng ta còn chưa nói các ngươi đâu. Ngươi rõ ràng có thể nghĩ cách làm chúng ta sớm một chút hảo. Lại làm chúng ta trên mặt đất nằm 3 ngày. Không đau lòng thúc thúc, Tư Mã Lưu Phong lên án. Tư Mã U Nguyệt trợn trắng mắt. Hắn cho rằng chính mình cũng có thần ma thân thể sao? Cho các ngươi bất động là vì các ngươi hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai cho các ngươi đem xương cốt đều đánh gãy? Muốn xương cốt khôi phục hảo, liền ngoan ngoãn nằm đi tiểu thư. Hảo, các ngươi đi ra ngoài đi, làm người ở bên ngoài thủ bọn họ, để ngừa vạn nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, địch sáu nhìn thoáng qua trên mặt đất chủ tử, vội vàng đi ra ngoài. Hắn sẽ không nói cho chính mình chủ tử. Hắn chạy nhanh như vậy là bởi vì nhìn đến hắn tuấn mỹ yêu nghiệt mặt bị tấu đến hoàn toàn thay đổi. Nhịn không được muốn đi ra ngoài cười. Địch Hy Tắc nhìn đến chính mình cấp dưới như vậy, nghe Tư Mã U Nguyệt nói, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nha đầu này trên người kia khí chất, sẽ làm người theo bản năng nghe nàng lời nói, liền cùng tiểu gì năm đó giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một phen ghế dựa, ngồi vào 2 người bên người, nói, Lưu Phong thúc thúc, này thanh dưỡng 3 ngày sẽ nhàm chán đi, không bằng ngươi tới cấp ta nói nói ta cha mẹ sự tình. Địch Hy quay đầu nhìn Tư Mã Lưu Phong, hắn cũng muốn biết tiểu gì ở nhân giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tư Mã Lưu Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chấp nhất đôi mắt, thở dài nói, ngươi như thế nào như vậy chấp nhất đâu? Này cổ bẻ kính nhi cùng cha ngươi thật là giống nhau, ta là cha mẹ hài tử. Đương nhiên giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu Phong thúc thúc, ngươi đừng cùng ta pha trò. Ngươi biết, ta sớm hay muộn sẽ biết lúc trước sự tình. Ta đã không phải lúc trước cái kia ta. Mặc kệ biết cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ta đạo tâm ni, nàng ngộ đạo thành công. Chỉ cần không phải gặp được làm nàng hoàn toàn hỏng mất sự tình, nàng nói đều sẽ không tán, sẽ không đoạn. Ngươi, ai? Tư Mã Lưu Phong lại lần nữa thở dài. Ngươi nói cũng không sai, ngươi sớm hay muộn sẽ biết lúc trước sự tình, cùng với làm ngươi tâm tâm niệm niệm tìm kiếm đáp án, không bằng ta hiện tại nói cho ngươi. cũng đỡ phải ngươi cả ngày quấn lấy ta, ngươi sớm như vậy thật tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, cha ngươi cùng ngươi nương lúc trước sự tình kỳ thật ta biết đến cũng không phải rất nhiều, bởi vì bọn họ đều ở bên ngoài, một ít cũng là chúng ta nghe ngươi cha nói. Tư Mã Lưu Phong nói, dựa theo hắn cách nói, năm đó hắn đi ra cửa du lịch, ngoặc kép, hết chương.